Chương 1215, dùng từ bỏ lúc, bộ dạng tại ta. Vương Tha Mạng 1215, dùng bỏ từ lúc, bộ dạng tại ta. Long môn cứ điểm trong tứ hợp viện, Thạch Học Tấn trải rộng ra một trương giấy tuyên, giấy là phổ thông giấy, không có ý tứ gì. Rất nhiều người không thích dùng sinh giấy tuyên viết sách pháp, bởi vì không thích nó dễ dàng đem mực nhân mở đặc chất, cũng dễ dàng để bút họa nhìn rất mềm yếu, mà Thạch Học Tấn lại không thèm để ý. Cũng sẽ không giống một chút mọi người đồng dạng chuyên môn đi chọn mua thủ công sinh tuyên, bình thường liền tốt, chỉ là viết chữ mà thôi. Bất quá hắn cái chặn giấy cũng không phổ thông, không phải chất liệu cỡ nào hiếm thấy, mà là Nhiếp Đình tự thân vì hắn luyện hai đầu đồng thau, phát phát thảo thảo một đầu khắc lấy hai chữ, Bụi Tận, Quang Sinh. Thạch Học Tấn cũng là vừa lấy được phần lễ vật này, hôm nay khó được có hào hứng luyện chữ cũng hoàn toàn là bởi vì cái này cái chặn giấy nguyên nhân. Thế nhưng là vừa chờ hắn điều tốt mực nước, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Trong viện này dám trực tiếp đẩy cửa vào, cũng chỉ có vị kia thứ chín thiên la, liền xem như Lý Nhất Tiếu cũng đều sẽ thành thành thật thật trước gõ gõ cửa. Có nước uống sao, Nhiếp Đình đâu, Lữ Thụ tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh tòa hạ, chúng ta Long Môn cứ điểm bên trong là không phải đến xây cái sân bay, dù sao từ bên ngoài trở về còn phải lại bay một đoạn đường nhiều không tiện. Có thể ngươi ngồi là hàng không dân dụng a, cũng không thể rước cho ngươi ngừng Long Môn cứ điểm, lại lôi kéo cái khác lữ khách đi điểm cuối cùng a, Thạch Học Tấn phản bác. Nguyên bản vẫy mực tâm tình, bỗng nhiên liền bị Lữ Thụ cắt đứt, không biết vì sao, Lữ Thụ trên thân liền mang theo một cổ không đứng đắn khí tràng, hắn ở thời điểm, người khác sẽ R và Am, 7845, T khó tâm bình khí tĩnh, vừa trở về liền chạy chúng ta nơi này tới, có chuyện gì gấp sao, Thạch Học Tấn hỏi, không có gì việc gấp a, đây không phải di tích kết thúc tới cùng các ngươi nói một chút di tích bên trong tình huống như thế nào sao, Lữ Thụ nói, thế giới anh hùng Lữ Tiểu Thụ di tích hành trình. Đánh giá nghe xong, Thạch Học Tấn vui vẻ đem bút lông để xuống, còn cẩn thận đem hộp mực che lại sợ mực nước làm, hắn còn tính toán đợi Lữ Thụ đi về sau tiếp tục viết đâu. Nói đến hắn cùng Nhiếp Đình cũng rất tò mò di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nơi đó vì sao lại có thổ dân, vì sao lại có nhiều như vậy sinh linh khủng bố, Lữ Thụ lại tại di tích lấy được cái gì, cái này di tích quá mức khác thường, đến mức Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình cũng bắt đầu không nhịn được suy đoán. Thạch Học Tấn cầm điện thoại lên thông qua đi, cho ăn. Lữ Thụ tới nhà ngươi tranh thủ thời gian trở về, đúng rồi ngươi ban đêm ăn cái gì, gạo cháo phối bầu dục đồ ăn, đi. Sau đó Lữ Thụ liền trơ mắt nhìn Thạch Học Tấn tiến phòng bếp bận rộn đi, không hề giống là một cái đại tông sư. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy trong viện một lần nữa gieo một viên cây giống, là hạch đào cây. Trước đó kinh đô tóc cắt ngang tráng hẻm trong tứ hợp viện, hạch đào cây bị Nhiếp Đình chặt đứt, lại bởi vì Thạch Học Tấn tấn thăng đại tông sư lúc lại lần nữa nảy mầm sinh trưởng, nhưng Thạch Học Tấn cũng không thể đem cây nhổ đến đây đi. Mà bây giờ Thạch Học Tấn luôn cảm thấy trong viện thiếu chút gì, nghĩ nửa ngày mới phát hiện nguyên lai là thiếu một khỏa hạch đào cây, thế là hắn dự định một lần nữa loại một viên, chờ đợi nó chậm rãi trưởng thành. Lữ Thụ bỗng nhiên tò mò, hắn đem thực vật bỏ vào tinh đồ bên trong đều sẽ nhanh chóng sinh trưởng, bởi vì tinh thần bên trên màu xám thổ nhưỡng đều ẩn chứa tinh thần chi lực, như vậy chính mình đem kia màu xám thổ nhưỡng lấy ra sẽ như thế nào? Hắn từ tinh đồ bên trong nhíp ra một thanh màu xám thổ nhưỡng vẫy vào hạch đào bên cây, chỉ gặp hạch đào cây bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng. Lại giống như là vượt qua mấy năm thời gian giống như, Lữ Thụ nhớ tới chính mình trước đó suy đoán, kỳ thật di tích bản thân liền là lữ thần trên người mấy ngôi sao thần, từ nhỏ đến lớn, như vậy kỳ thật trong cấm địa sinh linh phải chăng cũng là lữ thần cố ý nuôi nhốt, dùng tinh thần chi lực, chỉ bất quá người bình thường liền không có đãi ngộ tốt như vậy, cấm địa hàng rào đã là phòng ngừa để sinh linh khủng bố ra ăn người, cũng là phòng ngừa có nhân loại tiến vào cấm địa hưởng thụ tinh thần chi lực tưới tiêu, coi chừng cướp kết thúc lúc. Trừ Quế từng hỏi Lữ Thụ phải chăng muốn đem những sinh linh này thả ra thời điểm, kỳ thật liền đã cho Lữ Thụ đáp án. Chính suy nghĩ lúc Nhiếp Đình đã trở lại tiểu viện, hắn nhìn thoáng qua Lữ Thụ, thế giới anh hùng ngươi tốt. Ha ha, Lữ Thụ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, gần nhất Long Môn cứ điểm bên ngoài không gian thông đạo đã truyền đến ba động, khả năng không được bao lâu thời gian liền sẽ mở ra, Nhiếp Đình nói, ngươi tính toán gì? Dự định, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Nhiếp Đình gật gật đầu ngồi tại Lữ Thụ đối diện. Ta cùng Thạch Học Tấn thương lượng qua, mặc dù thiên la địa võng không thể cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến, nhưng là hai chúng ta có thể đi giúp ngươi đánh nhau. Chờ một chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngay từ đầu Lữ Thụ nói muốn đi giết Đoan Mục Hoàng Khải, là vì cho Thanh Đồng dòng lũ bên trong tử trận tướng sĩ báo thù, lúc kia hắn đều không xác định thân phận của mình, mà bây giờ Nhiếp Đình trong lời nói có chi tiết, giúp Lữ Thụ đánh nhau. Nếu như là vì Thanh Đồng dòng lũ báo thù, Nhiếp Đình nhất định sẽ coi là nhiệm vụ của mình, mà không phải giúp ai. Cho nên Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Nhiếp Đình đã chuẩn bị xong, muốn trợ hắn giết một chút những người khác, mà không chỉ là Đoan Mục Hoàng Khải. Lữ Thụ thử dò xét nói, các ngươi đoán ra cái gì sao? Nhiếp Đình nhìn xem Lữ Thụ, ta hiện tại nên gọi ngươi thần vương, vẫn là Lữ Thụ. Lữ Thụ cười cười, ta là Lữ Thụ, không phải thần vương, quá khứ tan thành mây khói, trí nhớ của ta cũng chỉ có Lữ Thụ, không có thần vương. Không biết vì sao Nhiếp Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn cùng Thạch Học Tấn đã đoán được một chút, thậm chí lần này di tích hắn đều không tiếp tục phái người khác đi, bởi vì hắn biết di tích này chỉ sợ sẽ là Lữ Thụ lưu cho mình đồ vật, phái người khác đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Lữ Thụ cũng dễ dàng rất nhiều, hắn lần này muốn nói cho Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn một vài thứ, bởi vì mọi người đã sớm là có thể tin tưởng lẫn nhau chiến hữu, nhưng là Lữ Thụ cuối cùng có chút lo lắng Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn sẽ có chút không tiếp thụ được. Dù sao thứ 9 Thiên La bỗng nhiên lắc mình biến hóa, thành cái kia nhân loại tu sĩ một mực cảnh giác ma vương, sự khác biệt này vẫn là quá mức một ít, cho nên Lữ Thụ lo lắng, nếu như Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn sau khi biết chân tướng, mọi người ở giữa cuối cùng sẽ có cái gì hiềm khích. Nhiếp Đình bỗng nhiên nói, bất quá ngươi đã nói mình là Lữ Thụ, kia thứ 9 Thiên La trách nhiệm ngươi có thể một cái đều không thể thiếu, ở bên kia làm xong tất cả mọi chuyện, nhớ về. Lữ Thụ có chút xuất thần, càng đến loại thời điểm này, hắn càng phát ra cảm giác được người nhà tầm quan trọng, cái kia Lữ Trụ có người muốn dùng âm mưu đến bao trùm hắn, để hắn một lần nữa cảm nhận được sát tâm, trầm luân tiến vào tội ác, đời trước hắn giết qua quá nhiều người, đời này hắn chỉ muốn kết thúc hết thảy sau về tới đây sinh hoạt, có người muốn cho Lữ Thụ trở lại trên bàn cờ đi, mặc kệ làm kỳ thủ vẫn là làm quân cờ, đối phương đều ngóng trông hắn trở lại nơi đó, nhưng chính như Lữ Thụ nói tới, vận mệnh của hắn xưa nay cũng sẽ không để người khác làm chủ. Lữ Thụ đứng lên nhấc lên Thạch Học Tấn từng buông xuống bút lông viết xuống 8 chữ to, dùng bỏ từ lúc, bộ dạng tại ta. Thạch Học Tấn bưng gạo cháo lúc đi ra nhìn thấy cái này 8 chữ liền ngây ngẩn cả người, chữ thật xấu. Nhiếp Đình cười ha ha, chỉ bất quá khi hắn đem giấy tuyên vén lên lúc đến kia bàn đá lại ầm vang thành bụi, cái này 8 chữ đúng là ẩn chứa kiếm ý. Lữ Thụ bây giờ kiếm đạo, đã có thể dùng kiếm ý đã thương người. Nhiếp Đình đem cái này giấy tuyên thu vào, bỗng nhiên tâm tình thư sướng, chỉ có Thạch Học Tấn còn tại đau lòng tấm kia bàn đá. Người đăng, Tri Amda.